Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, chương 2398, đánh dụng miệng đầy răng. Toàn bộ Trương gia bị ta giày vò thành bộ dáng như vậy. Trương gia hết thảy cao thủ trên cơ bản đều bị ta đánh một lần. Liền kia lão thái gia cũng bị ta nuốt chửng lấy rớt hơn 9 thành tu vi. Người khẳng định là có thể sống sót. Bất quá như vậy trên cơ bản cũng coi là một người phế nhân. Trăm năm tu vi, đại bộ phận đều dung nhập vào trong cơ thể của ta. Xem ra lần này tới Trương gia về sau khẳng định cũng nháo không ra cái gì yêu thiêu thân. Cho dù là muốn cùng Phổ Châu Trần gia chống lại, cũng mất tư cách đó. Lời này mới vừa nói xong, kia Trương Hạo Sơ liền một mực cung kính nói, cửu gia yên tâm. Lão Phu sau đó liền đến Trương gia đến nhà tạ tội. Đối với cái này, ta liền không còn nhiều làm để ý tới. Trực tiếp liền lôi kéo Trần Thanh Ân tay nhỏ, đem nhị sư huynh thu nhập càn khôn bát bảo túi trong. Đạp trên Trương gia phế hư rời khỏi nơi này, đi không có mấy bước. Ta xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên thấy được đứng ở trong góc nhỏ, ngay tại run lẩy bẩy Trương Miếu Bằng. Tiểu tử này hoàn toàn bị ta vừa rồi khí thế dọa cho choáng váng. Nhìn thấy ánh mắt của ta quét về hắn, hắn trực tiếp cúi đầu xuống, không dám nhìn ta, thân thể run hết sức lợi hại. Ngươi qua đây, ta cùng Trương Miếu Bằng nói. Liền một tiếng này, dọa Trương Miếu Bằng bắp chân mềm nhũn, hơi kém không có quỳ trên mặt đất. Ngươi lỗ tai điếc, ta để ngươi tới. Lão tử không nói lần thứ ba, ta lần nữa trầm giọng nói, Trương Miếu Bằng nào dám không theo, trực tiếp đánh bầy biện chạy vội tới bên cạnh ta, phù phù, một tiếng liền quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, cửu gia, ta sai rồi, ta không phải người, ta không nên đắc tội Trần gia, lại càng không nên cùng cửu gia ngài đoạt nữ nhân, ta có mắt không tròng. Ta mắt chó coi thường người khác. Nói, Trương Miếu Bằng liền tả hữu khai cung. Chính mình đánh lên tai của mình phá tử. Gọi là một cái thanh thúy. Ta trực tiếp đi qua. Bắt lại hắn bóng loáng tóc. Trầm giọng nói, tiểu tử, ta mới vừa nói. Ngươi nhục mạ ta vị hôn thê. Ta muốn đánh dụng ngươi miệng đầy răng. Ta Ngô Cửu Âm luôn luôn nói được thì làm được. Lúc này vừa vặn thực hiện lời hứa của ta. Ngay sau đó, ta không nói hai lời, liền tả hữu khai cung, mưu đủ khí lực, hướng phía Trương Miếu Bằng trên mặt liên tục đánh 10 cái tát. Chờ ta buông tay ra thời điểm, Trương Miếu Bằng đã là miệng đầy vết máu, há mồm phun ra trên đất mang máu răng. Sau đó, ta đưa tay tại hắn trên quần áo xoa xoa vết máu. Từ trên người hắn bước đi qua, tiểu tử, ngươi nếu chỉ là đắc tội ta, ngược lại cũng thôi, ngươi còn khi dễ huynh đệ của ta nữ nhân, này không thể nhịn, trên đường, ta liền vẫn luôn cảm giác được Trần Thanh Ân tay nhỏ có chút lạnh buốt, thậm chí còn tại có chút phát run, đi tới cửa thời điểm, Trần Thanh Ân đột nhiên liền dựa vào tới gần ta, thân thể dán tại cánh tay của ta bên trên. Làm sao vậy? Ta ôn nhu hỏi, tiểu cửu ca, ngươi vừa rồi không biết ta đến cỡ nào lo lắng. Ta thật sợ hãi ngươi bị Trương gia người đả thương. Trần Thanh Ân động tình nhìn ta nói, nhà đầu ngốc, trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy. Dạng gì nhân vật lợi hại ta chưa từng gặp qua. Ta nếu là không có mấy cái bàn chải, cũng không gặp qua đến tự rước lấy nhục. Ta khẽ cười nói. Nghe ta nói như vậy, Trần Thanh Ân hơi có chút nghi hoặc nói, đúng rồi, tiểu cửu ca, ngươi chừng nào thì biến mạnh như vậy. Lần trước ta gặp ngươi thời điểm, tu vi của ngươi còn không có đạt tới loại trình độ này. Thời gian ngắn như vậy, ngươi làm như thế nào? Ta một cái nắm ở Trần Thanh Ân bả vai, cười nói, ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có trông thấy? Ta cuối cùng đối phó Trương Hạo Sơ lão thất phu kia một chiêu. cửa kia công pháp gọi là Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh, là chúng ta Ngô gia tổ truyền tu hành bí thuật, có thể thôn phệ người khác tu vi, chuyển rời đến trên người mình. Khoảng thời gian này, ta thôn phệ rất nhiều cao thủ tu vi, cho nên tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Hóa ra là như vậy. Trần Thanh Ân như có điều suy nghĩ nói, ta cùng Trần Thanh Ân ra Trương gia siêu siêu vẹo vẹo cửa. Cửa lái xe nhìn thấy chúng ta ra tới, không khỏi liền giật mình, đi lên nhân tiện nói, tiểu thư, các ngươi nhanh như vậy liền ra tới, tổng cộng không đến 2 giờ, đây cũng quá nhanh, đừng hỏi nhiều, lái xe đưa chúng ta về nhà đi. Thanh Ân muội tử nói, tài xế kia lên tiếng, vội vàng mở cửa xe ra, ta cùng Thanh Ân muội tử liền ngồi xuống chỗ ngồi phía sau bên trên. Thông qua lần này, ta cảm giác Trần Thanh Ân nhìn về phía ta ánh mắt đều như trước kia không giống nhau lắm. Tràn đầy nhu tình, đây là một loại phát ra từ vào trong tâm tình cảm cùng ái mộ. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau sau, ta đem Trần Thanh Ân ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, Thanh Ân muội tử, lần này Trương gia tuyệt đối sẽ không tại làm bất luận cái gì đối các ngươi bất lợi chuyện. Bọn họ đã bị ta thu thập ngoan ngoãn, nếu như còn dám có cái gì tiểu động tác, về sau Phổ Châu liền sẽ không lại có Trương gia. Tiểu Cửu ca, cảm ơn ngươi, lần này cần không phải ngươi, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Trần Thanh Ân nhìn về phía ta, hốc mắt đột nhiên lại đỏ lên. Ta sờ nàng gương mặt xinh đẹp, cười xấu xa nói, cảm ơn ta làm cái gì? Chúng ta vốn là vợ chồng, người một nhà có cái gì tốt tả? Như vậy nói chuyện, Trần Thanh Ân đôi bàn tay trắng như phấn liền lần nữa rơi vào lồng ngực của ta. Một mặt e lệ nói, đừng nói mò, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, chờ ngươi cưới ta lại nói. Trần Thanh Ân đột nhiên nhấc lên này cha nhi, trong lòng ta không khỏi có chút trở nên nặng nề. Cái này khiến ta nghĩ đến địch nhân của ta, ngoại trừ Bạch Phật Di Lặc cái này lớn nhất tai họa bên ngoài, còn có Viên Triều Thần, Hắc Thủy Thánh Linh Giáo Cha Lắp Pon, mỗi một cái đều là cường địch. Trừ cái đó ra, còn có dấu ở chỗ tối địch nhân, chẳng hạn như Lỗ Đông Tô Môn Tam Kiệt, Lão Tam Tô Khiếu Thiên bị ta giết đi, bọn họ vụng trộm lại vẫn luôn tại ghi hận tại ta. Mấu chốt là bọn họ cũng không phải là cái gì bàng môn tà đạo, ta cũng không có cách nào chảm thảo trừ căn. Lão nhị Tô Bính Nghĩa vẫn là Tây Nam cục đại lão, quan phương nhân vật, căn bản là giết không được. Một khi bọn họ tìm được cơ hội, khẳng định sẽ đem ta đưa vào chỗ chết. Ra tay so những này bàng môn tà đạo còn muốn tàn nhẫn. Trần Thanh Ân nhìn ta sắc mặt đột nhiên biến trở nên nghiêm nghị, liền hỏi, làm sao vậy tiểu Cửu ca, ngươi sẽ không là bị thương đi? Ta thu hồi mơ màng, khóe miệng mỉm cười, sờ mái tóc của nàng, nói, không có, ta làm sao lại bị thương? Mặc kệ là không có bị thương, kia Trương Hạo Sơ trăm năm tu vi hầu như đều bị ta nuốt chửng lấy sạch sẽ, tu vi đoán chừng lại muốn lợi hại rất nhiều, căn bản không cần lo lắng cho ta. Vậy là tốt rồi. Trần Thanh Ân có chút không yên lòng nhìn ta, một cái nói, xe rất nhanh liền đến Trần gia. Ta cùng Trần Thanh Ân vừa mới xuống xe, bên kia Trần gia đã bắt đầu chuẩn bị dậy cơm trưa. Trần gia lão gia tử Trần Huyền Thanh còn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy ta cùng Trần Thanh Ân trở về, liền nhiệt tình chào hỏi ta đi uống rượu, nói là chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Chúng ta bên này vừa mới vào chỗ, đang chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, bên kia Trần gia người hầu liền có người đến báo, nói là Trương gia người tìm tới cửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.